Đỉnh cấp cuồng tế, chương 515, 515, Trung Hải truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phượng Niên nhìn xem Tô Lạc động tác, trên mặt có chút mờ mịt, nhưng mà chợt, ánh mắt của hắn trợn thật lớn, trên mặt mang toát ra một tia không che giấu được vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện mình thể nội, một cỗ đậm đà sinh mệnh lực bạo phát đi ra. Thương thế trên người hắn vậy mà quỷ dị giảm bớt không thiếu. Hắn con mắt trừng lớn. Nơi nào không biết đây là vừa rồi Tô Lạc cho hắn ăn vào đan dược lên hiệu quả. Cái này chỉ sợ là thần cấp linh đan. Lấy đi ra ngoài mà nói. Đủ để đánh ra một cái khó có thể tưởng tượng giá trên trời. Thế nhưng là hiện tại Tô Lạc lại không chút do dự cho hắn ăn vào. Giờ khắc này. Trương Phượng Niên nội tâm hiện ra một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ xúc động. Đối với hôm nay đây hết thảy, hắn không hối hận, trong lòng của hắn âm thầm thề. Chỉ cần thân thể của hắn có thể một lần nữa khôi phục lại. Nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Tô Lạc cùng với bên cạnh hắn người an toàn. Từ nay về sau, hắn chính là Tô Lạc bên người một đầu ác huyền. Chỉ cần ai dám đối với Tô Lạc bất kính, hắn liền xông đi lên, đem đối phương cho cắn chết. Không bao lâu, Tô Lạc xác nhận Trương Phượng Niên trên người tục mệnh đan hoàn toàn lên hiệu quả sau đó. Mới mở miệng nói, ngươi bây giờ đợi ở chỗ này, ta gọi điện thoại cho đệ đệ ngươi, để bọn hắn tới. Nói, Tô Lạc lấy điện thoại di động ra, bấm Trương Sĩ Niên điện thoại của. Nhường hắn dẫn dắt người của Trương gia đi vào. Rất nhanh, người của Trương gia tựu ra hiện tại Cẩm Tú Sông biệt thự số 3 ở trong. Vốn là, Trương Sĩ Niên tại Tô Lạc sau khi rời đi, liền mang theo Trương gia cao thủ đi tới Cẩm Tú Sông. Bất quá, bọn hắn không có đi vào. Dù sao, đối với Trương gia võ giả tới nói. Thiên Diệp Lưu Cường giả tuyệt không phải bọn hắn có thể đối phó. Bọn hắn coi như xuất hiện ở Cẩm Tú Sông biệt thự số 3. Cũng không có ý nghĩa. Không những giúp không Liễu Tô Lạc. Ngược lại sẽ trở thành Tô Lạc vướng víu. Dứt khoát, bọn hắn dứt khoát chờ ở bên ngoài. Chờ đợi Tô Lạc điện thoại của Tô Tiên Sinh, thuộc hạ vô năng, thỉnh Tô Tiên Sinh trách phạt. Còn không có đợi Trương gia từ bên ngoài đi tới. Hai thân ảnh đã nhanh như tia chớp từ bên ngoài vọt vào. Xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Không chút do dự quỳ gối Liễu Tô Lạc trước mặt. Trên mặt mang một tia vẻ sợ hãi. Hai người này không là người khác. Chính là cha Văn Thủy cùng Tân Vĩnh Trường hai người. Tô Lạc quét hai người một mắt. Khoát tay áo nói. Đứng lên đi. Chuyện này cùng các ngươi hai cái không quan hệ, nhưng mà ta hy vọng đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Tô Tiên Sinh, ngươi yên tâm, chúng ta cam đoan sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Tần Vĩnh Trường cùng cha Văn Thụy nghe nói như thế, vội vàng cam đoan, trên mặt mang một tia sống sót sau tai nạn thần sắc tới. Tô Lạc đem bọn hắn phái đến Trung Hải tới. Thế nhưng là Tô Lạc danh hạ thế lực bị tập kích. Bọn hắn liền hung thủ cũng không có tìm được. Đây chính là tội chết. Tô Lạc coi như giết bọn hắn. Cũng hợp tình hợp lý. Mà giờ khắc này Trương Sĩ Niên mấy người cũng từ bên ngoài đi vào. Khi thấy biệt thự ở trong từng cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể và tràn ngập trong không khí mùi huyết tinh. Cũng là thần sắc khẽ giật mình. Chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ bàn chân nối lên. Thẳng mạo xương trán, dùng mình, tê cả da đầu. Toàn bộ biệt thự liền tựa như tu la chàng một dạng. Để cho người ta trong nháy mắt nghĩ lầm bước vào núi thây biển máu đồng dạng. Trương Sĩ Niên trên mặt mang một vòng tái nhợt chi sắc. Đi đến Tô Lạc trước mặt. Cung kính nói, Tô Tiên Sinh, ân, Tô Lạc gật đầu một cái. Trầm giọng nói, ta để cho ngươi mang giấy và bút, ngươi mang đến không có, đã mang đến, Trương Sĩ Niên gật đầu một cái, từ trong miệng túi một xấp giấy cùng một cây bút tới. đưa cho Tô Lạc. Tô Lạc tiếp nhận giấy và bút, viết xuống một cái toa thuốc, đưa cho Trương Sĩ Niên. Đạo, đây là tắm thuốc phương thuốc. Ngươi dựa theo phương thuốc bốc thuốc. Mỗi ngày cho ngươi đại ca tiến hành tắm thuốc. 3 ngày sau, đại ca ngươi cơ thể liền có thể khôi phục như thường. Mặt khác, phế bỏ đại ca ngươi kẻ cầm đầu ở nơi đó. Là giết là quả, tùy các ngươi liền. Đúng, trên người hắn bị ta thi triển châm pháp. Chỉ cần các ngươi không đem mộc châm làm rơi. Tại hắn sinh mệnh lực không có tiêu hao sạch sẽ phía trước. Hắn chịu đến thương thế. Sẽ ở trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Nói, Tô Lạc cong ngón búng ra. Một đạo chân khí rơi vào đồng bằng Thọ Giang trên thân. Giải trừ hắn nói chuyện quyền lợi. Để cho người ta sinh bất như chết. Không phát ra được thanh âm nào sao được. Nghe được Tô Lạc mà nói lời nói này. Trương Sĩ Niên, bao quát tất cả mọi người người Trương gia nhao nhao đem ánh mắt rơi vào nằm dưới đất đồng bằng Thọ Giang trên thân. Trong mắt cũng là lập lòe khắc cốt minh tâm sát ý, Trương Sĩ Niên hướng Tô Lạc hành một cái lễ. Từng bước hướng đi đồng bằng Thọ Giang, nhìn thấy Trương Sĩ Niên trong mắt lấp lánh dữ tợn, đang nghe Tô Lạc mà nói. Đồng bằng Thọ Giang trong mắt hiện ra cực độ vẻ hoảng sợ. Đau khổ cầu khẩn nói. Không, không muốn, giết ta, van cầu ngươi, ta biết sai rồi, cho ta một cái thống khoái. Hắn không có tôn nghiêm khẩn cầu. Trương Sĩ Niên khóe miệng lộ ra một vẻ khát máu nụ cười. Dữ tợn nói, cho ngươi một cái thống khoái. Ngươi ở đây giết ta người Trương gia, giày vò đại ca ta thời điểm. Ngươi có nghĩ qua những thứ này sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tương phản, ta sẽ để cho ngươi sống thật tốt. Ta sẽ để cho ngươi mỗi một ngày đều nếm thử sinh như bất tử tư vị. Thoại âm rơi xuống, Trương Sĩ Niên hung hăng một cước dẫm ở gầy mất đùi trên vết thương. Hung hăng nghiền ép đứng lên. A, đồng bằng Thọ Giang phát ra thảm liệt vô cùng tiếng kêu. Khuôn mặt của hắn dữ tợn. Mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Muốn chết, hắn bây giờ chỉ muốn cái chết chi. Đáng tiếc, hắn căn bản không chết được. Hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng. Tại hắn bị thương tổn thời điểm, một cỗ không cách nào nói rõ sức mạnh từ trong thân thể hiện ra. Chữa trị miệng vết thương của hắn. Hắn không biết cỗ lực lượng này đến cùng từ nơi nào nhô ra. Nhưng mà hắn biết cỗ lực lượng này chính là của hắn sinh mệnh lực. Trương Sĩ Niên hung hăng phát tiết một phen. Nhìn xem đã sớm đau ngất đi đồng bằng Thọ Giang. Nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía người Trương gia nói. Cho ta đem hắn mang về. Tuyệt đối không nên động những thứ này mộc châm. Còn có cho ta đem hắn nhìn kỹ. Tuyệt đối không thể để cho hắn tự sát. Ta muốn cả ngày lẫn đêm giày vò hắn. Khiến hắn cầu sinh bất phải. Muốn chết không xong. Là, nhị gia, người Trương gia nặng nề gật đầu. Trương Sĩ Niên không có ở nói cái gì. Mà là ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Bịch một tiếng, trực tiếp quỳ gối liễu Tô Lạc trước mặt. Tô tiên sinh, lần này đại ân, Trương gia suốt đời khó quên. Sau này chỉ cần Tô tiên sinh có sai khiến. Trương gia lên núi đao xuống biển lừa. Cũng ở đây không chối từ. Đứng lên đi. Tô Lạc bàn tay phất một cái. Một cỗ lực lượng vô hình hiện lên. Đem Trương Sĩ Niên nâng đỡ. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta sẽ cho các ngươi Trương gia một cái công đạo. Ta sẽ đem chủ sử sau mà đầu người đưa đến những người vô tội kia trước mộ phần. Thoại âm rơi xuống. Tô Lạc liền đánh gãy rời đi. Chuyện nơi đây đã kết thúc. Hắn nên tiếp tục hoàn thành chuyện kế tiếp. Hắn tự nhận là không phải là cái gì người tốt. Nhưng người của Trương gia là bởi vì hắn mà chết. Hắn có cần thiết cho Trương gia một cái công đạo. Huống hồ, Thiên Diệp Lưu đã chạm tới hắn ranh giới cuối cùng. Vô luận như thế nào cũng không thể giữ lại. Cách Trương.